Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 07 một kích cùng người. Trong nháy mắt, hơn 20 ngày trôi qua, lầu số 10 ký túc xá học sinh một tầng phía bên phải trong hành lang. Vẫn như cũ đứng thẳng khối kia phi thường kéo cửu hận lớp thiếu niên, bảng thông báo. Nhưng lại không còn bất luận cái gì đệ tử cấp cao chạy tới nơi này. Túc quản bác gái, vĩnh viễn tích thần. Một câu, ngươi muốn nghỉ học à? Để một đám đạo trích đối với lầu một phía bên phải hành lang chùn bước. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu sinh viên đại học năm nhất bề bộn nhiều việc huấn luyện quân sự nguyên. Nhân, hồn võ học sinh huấn luyện quân sự cùng học sinh bình thường huấn luyện quân sự khác biệt. Bọn hắn huấn luyện cường độ bị vô hạn cất cao. Hoàn toàn chính xác phi thường vất vả. Trừ sinh viên đại học năm nhất tại huấn luyện quân sự bên ngoài. Lớp thiếu niên cùng sinh viên năm thứ hai ở trường bên trong lên lớp tu hành. Mà đại học năm ba, đại học năm bốn học sinh có thể là ra ngoài trường tiết thực tiễn chiếm đa số. Vinh Đào Đào bọn người hiếm khi nhìn thấy đệ tử cấp cao thân ảnh. Hết thảy đều nhìn như đâu vào đấy. Nhưng trong sân trường bầu không khí, quả thực có chút kiềm chế. Bởi vì trời tối, triệt để đen, Vinh Đào Đào bản thân cảm nhận được cái gì gọi là ngày đêm khó phân. Bọn hắn hiện tại thật chỉ có thể dựa vào đồng hồ đến xác định đêm tối ban ngày. Nghe nói, tại Nam Bắc Cực cũng sẽ có tự nhiên phát sinh cực dạ hiện tượng. Thậm chí tại cực điểm bên trên, sẽ có dài đến 6 tháng cực dạ. Nhưng trong này thế nhưng là hoang tàn vắng vẻ Nam Bắc Cực. Mà Tùng Giang hồn võ, không chỉ có là trời tối. Nơi này phong tiết cũng là càng phá càng lớn. Vinh Đào Đào bọn người mỗi một lần ra ngoài lên lớp. Từ lầu ký túc xá đi đến lầu dạy học, đều giống như một trận gian nan di chuyển hành động. Đã trải qua càng nhiều Vinh Đào Đào, lại là ý nghĩ càng nhiều. Loại này đặc thù khí trời ác liệt. Đối với những thợ săn trộm kia tới nói, có lẽ chính là một trận cuồng hoan. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Vinh Đào Đào đã trải qua hai lần trời tối. Một lần là ở trong bách đoàn quan, chỉ là sắc trời vừa tối, trường học liền mang đám người trở về. Không nghĩ tới, hơn hai tháng sau hôm nay, đêm lạnh giáng lâm, rốt cục thôn phệ Tùng Giang hồn võ đại học. Sớm ở trong bách đoàn quan, lần thứ nhất trời tối thời điểm, Tiêu Đằng Đạt liền từng tự diễu, mệnh đồ nhiều thăng trầm. Bọn hắn sớm định ra 7 ngày khảo hạch, 3 ngày liền im bặt mà dừng. Sau đó sớm định ra nửa tháng kỳ nghỉ hè chương trình học, cũng là 2 ngày liền sớm kết thúc. Tùng Giang hồn võ như vậy thay đổi xoành xoạch, thật không quan tâm chính mình mặt mũi a. Đương nhiên không phải, đã trải qua đây hết thảy Vinh Đào Đào, trong lòng rõ ràng, cái này cũng có thể chính là ở trong tiết cảnh đại địa sinh tồn bất đắc dĩ. Mà lúc này, Tùng Giang hồn võ lại một lần đánh mặt, danh xưng giáo viên hùng hậu đỉnh cấp đại học, giáo sư tài nguyên cũng không đủ. Tùng hồn tứ lễ bên trong, đường, tửu còn tại, vẫn như cũ là tổ 1, tổ 3 tiết thực tiễn giáo sư. Nhưng là Vinh Đào Đào tiết thực tiễn giáo sư Hạ Phương Nhiên, lại là bật vô âm tín. Bách đoàn quan từ biệt, lại chưa trở lại trường. Dương Xuân Hy nâng lên gánh nặng, nàng trừ làm đạo viên, chủ nhiệm lớp, toàn quyền xử lý hồn ban sinh hoạt, học tập bên ngoài, nàng hay là tất cả môn văn hóa giảng bài giáo sư. Không chỉ có như vậy, Dương Xuân Hy cũng rốt cục đạt được mình muốn. Nàng trở thành hồn ban tổ 2 tiết thực tiễn giáo sư. Dương Xuân Hy không biết kích, không biết đau, nhưng nàng biết thương, dạy bảo Lý Tử Nghị cùng Tôn Hạnh Vũ ngược lại là dư sai. Mà Vinh Đào Đào khi thì sẽ hướng Tư Hoa Niên thỉnh giáo đao pháp kỹ nghệ. Nhưng là nhiều thời gian hơn, lại là chính mình đóng cửa khổ tu. Đường đường Tùng Giang hồn võ, vậy mà tìm không ra một cái dùng phương thiên họa kích giáo sư. Truyền đi thật sẽ làm trò cười cho người khác. Tùng Giang hồn võ thế nhưng là công nhận giáo viên hùng hậu. Tại sao phải biến thành hiện tại bộ dáng này? Đây là một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Vinh Đào Đào cùng Tiêu Đằng Đạt tại trong ký túc xá nghiên cứu thảo luận qua. Hai người cho ra duy nhất đáp án. Tiền tuyến báo nguy. Đừng quên, Tùng Giang hồn võ giáo sư. Nhiệm vụ không chỉ là giảng bài. Bọn hắn phần lớn là chính sách quốc gia nghiêng. Chuyên môn sai khiến tới chỗ này. Tại thời kỳ đặc thù, những giáo sư này nhưng là muốn đeo gậy ra trận. Trận này Già Vân tế nhật bão tuyết, tạo thành đây hết thảy, cũng làm cho Tùng Giang Hồn Võ Đại học không khí ngày càng kiềm chế. Thật sự có sinh viên đại học năm nhất thôi học, trải qua thiên tân vạn khổ thi vào đỉnh cấp đại học, nhưng lại không có thể chịu ở ngắn ngủi 20 ngày sinh hoạt ở trường. Có lẽ, đen kịt rét lạnh Tùng Giang Hồn Võ, cùng bọn hắn cái kia trời xanh mây trắng, ánh nắng tươi sáng quê hương tương phản quá lớn đi. Có chút là học sinh tự chủ nghỉ học, có chút là phụ huynh lo lắng, buộc hài tử nghỉ học. Tại nghỉ học trên loại sự tình này, trường học khai sáng đáng sợ, nhân viên nhà trường chỉ cần xác minh, nghỉ học là học sinh cùng gia đình cộng đồng quyết định. 3 ngày cân nhắc thời gian vừa tới, trường học tuyệt không lưu người. Vinh Đào Đào là tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia một mực khóa chặt trường học đại môn, liên tiếp mở ra. Đúng là vì đưa tiễn từng cái lui trường học học sinh. Phong trường học, phong thành là có nó ý nghĩa chỗ. Những cái kia lui trường học sinh đi được ra Tùng Giang Hồn Võ Đại Môn, lại đi không ra Tùng Giang Hồn Thành. Bọn hắn bị tập trung an bài ở trong thành một chỗ trụ sở. Chỉ có thể chờ đợi lấy vận chuyển vật tư đến đây quân đội nhân viên. Cộng đồng rời đi Tùng Giang Hồn Thành. Đương nhiên, những này Vinh Đào Đào đều không rõ ràng. Nghỉ học đối với hắn mà nói là căn bản không tồn tại tuyển hạng. Hắn chỉ là đứng lặng tại trong diễn võ trường đèn đuốc sáng trưng. Đối với mênh mông phong tuyết, lần lượt rút đao ra khỏi vỏ, thu đao vào vỏ, có thể tự chủ học tập phổ thông cấp tiết cảnh hồn kỹ. Vinh Đào Đào đã học hết, còn lại cũng chỉ có độ thuần thục. Đợi hắn hồn pháp tiết cảnh chi tâm đi vào đệ nhị đẳng cấp, mới có thể học tập càng nhiều hồn kỹ mới. Cho nên, mỗi đến tiết thực tiễn, Dương Xuân Hy sẽ mang theo Lý Tử Nghị, Tôn Hạnh Vũ tu tập thương thuật, mà Vinh Đào Đào trừ ôn tập hồn kỹ bên ngoài. Đại đa số thời gian đều là một mình huấn luyện, không có người quấy rầy Vinh Đào Đào. Nhìn xem nội thị hồn đồ bên trong, cái kia, đao pháp tinh thông nhất tinh đỉnh phong, chữ. Cũng tại lần lượt cùng chính mình so sánh lấy kính, người ở chỗ này. Một đạo nữ sinh thanh âm đột nhiên từ từ sau lưng truyền đến. Rất là êm tai. Bá, Vinh Đào Đào cổ tay xoay chuyển. Thu đao vào vỏ. Đại hạ long tước nằm ngang ở sau thắt lưng của hắn. Từ phần eo hai bên lộ ra hoa lệ chuôi đao cùng vỏ đao. Vinh Đào Đào xoay người lại. Lại là sắc mặt khẽ giật mình. Người trước mặt là vốn không nên xuất hiện ở nơi này người. Trên mặt của nàng mang theo nụ cười thản nhiên. Hoàn toàn như trước đây tự tin bộ dáng. Ở trong mắt Vinh Đào Đào xem ra, cũng là như thế quang mang vạn trượng. Giống như là tại trong ngày mùa đông giá lạnh này, tản ra chướng mắt quang mang mặt trời nhỏ. Cao Lăng Vi nhìn thoáng qua Vinh Đào Đào chấp đao tư thế. Làm một tên ưu tú võ giả, nàng tự hồ rất có thể minh bạch Vinh Đào Đào thời khắc này tâm lý. Thu đao vào vỏ, là đối với người đến lễ phép. Nhưng này dò xét tại bên eo, nắm chặt chuôi đao tay, cũng đại biểu thời khắc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Diễn võ trường coi như sáng tỏ, mỗi khối sân bãi ở giữa, đều có to lớn đèn chiếu sáng, nổi bật mạn thiên phi vũ bông tuyết, thắp sáng lấy bóng đêm đen kịt. Vinh Đào Đào nhìn xem một thân đất tuyết ngụy trang Cao Lăng Vi, chần chờ nửa ngày, nói, người tốt. Cao Lăng Vi hữu hảo gật đầu thăm hỏi, ánh mắt nhìn thẳng Vinh Đào Đào hai mắt, nói, Dương Xuân Hy giáo sư cố ý tìm được ta huấn luyện quân sự phương trận, cùng huấn luyện viên tham khảo một phen, cho ta hạ đạt một hạng nhiệm vụ mới. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào tựa hồ có chút lý giải, lúc trước Phản Lê Hoa nhìn Thạch Lan cảm giác, hắn không được tự nhiên dịch ra ánh mắt, nói, a. Cao Lăng Vi tiện tay chụp tới, cái kia giò xét tại trong gió tuyết mênh mông bàn tay. Một mảnh hồn lực phun trào, một cây màu tuyết trắng phương thiên họa kích chắp vá mà ra. Đinh, một tiếng vang giòn, Cao Lăng Vi đem phương thiên họa kích đứng ở trong tuyết. Nói, hoa hạ hồn võ giả, dùng phương thiên kích đích xác rất ít người, Hiện tại là thời kỳ đặc thù. Giáo sư bọn họ đều có nhiệm vụ. Ngươi tự hồ không người đề điểm. Chỉ có thể đóng cửa làm xe. Vinh Đào Đào sắc mặt kinh ngạc. Cái này, đây coi như là cái gì? Đến từ tàu tàu đại nhân trợ công. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Tại ngươi hồn pháp tấn cấp. Có mới giảng bài nội dung trước đó. Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Vinh Đào Đào. Tốt. Phàm là bất kỳ một cái nào hồn ban học viên ở chỗ này. Đều sẽ kinh ngạc tại Vinh Đào Đào lúc này triển hiện ra một mặt đi. Cái kia đổi thiên đổi địa Vinh Đào Đào. Vì sao đột nhiên trở nên như vậy dịu dàng ngoan ngoãn? Cái này không phù hợp lẽ thường. Cao Lăng Vi lại là khẽ nhíu mày. Trên trán mang theo từng tia không vui. Nói cho ta biết, người dùng chính là phương thiên họa kích. Đương nhiên, Vinh Đào Đào tiện tay chụp tới. Trong gió tuyết đầy trời. Đồng dạng xách ra một cây phương thiên họa kích. Cao Lăng Vi dò xét cẩn thận lấy cái kia phương thiên kích cấu tạo. Càng xem, lông mày của nàng nhíu càng sâu. Bực này tinh mỹ tuyết chi hồn. Đã đại biểu thiếu niên này thông qua được phương thiên họa kích khảo nghiệm. Vậy vì sao hắn là như vậy biểu hiện? Cao Lăng Vi trăm mối vẫn không có cách giải. Mở miệng nói. Nhìn ta con mắt nói. Vinh Đào Đào nâng lên tầm mắt. Nghi ngờ nói. Ta dùng đến là phương thiên họa kích. Thế nào? Chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi tự hồ vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. Nói. Tới đi. Xem ra ta có thể giáo dục ngươi có rất nhiều. Vinh Đào Đào. Được rồi. Cao Lăng Vi. Trước dò xét một chút. Đang khi nói chuyện, trong tay nàng trường kích đã đâm đi ra. Hồn võ giả chức nghiệp này, hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Hai người từ gặp mặt đến đánh, tính toán đâu ra đấy không đủ một phút. Đinh, hình chữ tỉnh chiến kích bỗng nhiên đụng vào nhau. Vinh Đào Đào đẩy ra đối phương mũi kích đồng thời, rơi vào cán dài tay cầm bàn tay buông lỏng. Dưới chân một đạp, báng kích như côn, trực tiếp quét về Cao Lăng Vi. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Cao Lăng Vi cái kia hai đầu lông mày không vui, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Trường kích dựng đứng, cản lại đối phương quét tới cán dài đồng thời. Nhưng người nhấc chân, một cái đá ngang quét ngang tới. Vinh Đào Đào vội vàng xoay người lui lại, mà trong tay hắn phương thiên họa kích. Vậy mà buông lỏng ra, từ bỏ, đúng vậy, hoàn toàn chính xác từ bỏ. Hồn kỹ tồn tại, cho Vinh Đào Đào càng nhiều thao tác không gian. Ngày đêm huấn luyện khổ là thổ nhưỡng. Cực cao chiến đấu trí thông minh là tẩm bổ. Tại trong gió tuyết mênh mông này, một đóa mỹ lệ kỹ nghệ chi hoa như vậy nở rộ. Vinh Đào Đào lui lại tránh né đồng thời. Một tay dò xét ở hậu phương. Vậy mà lại từ trong gió tuyết mênh mông rút ra một cây phương thiên họa kích. Hắn phó bộ tiêu sái dị thường. Một tay mang theo báng kích tay cầm, do sau đến trước, tại trong gió tuyết vẽ ra một vầng trăng tròn, trùng điệp hướng về phía trước quăng nện mà đi. Thật đại khai đại hợp. Cao Lăng Vi trong lòng âm thầm gật đầu. Đây mới là người chấp kích vốn có phong phạm. Chỉ gặp nàng thong dong ứng chiến, bỗng nhiên trống lên phương thiên họa kích, sắc bén mũi kích tinh chuẩn đâm vào không trung vung mạnh dưới hình chữ tỉnh chiến kích. Hai cây chiến kích ghép lại với nhau, xen kẽ như răng lược, kín kẽ. Cao Lăng Vi một tay chấp kích, trong tay nhất truyền, kẹp lại đối phương trường kích, bỗng nhiên hướng không trung hất lên. Vinh Đào Đào thuận thế mà làm, trong tay buông lỏng, mặc cho Cao Lăng Vi cướp đi chính mình chiến kích, cũng tùy ý cái kia phương thiên họa kích phá toái liên miên phiến bông tuyết, tiêu tán tại trong gió tuyết mênh mông. Phó bộ trong nháy mắt biến thành khom bước. Vinh Đào Đào hai tay hư nắm. Bỗng nhiên trước đâm. Tại hắn đâm ra tới một sát na. Cái kia không có vật gì trong lòng bàn tay. Đã xuất hiện một cây phương thiên họa kích. Tại cái này tuyết cảnh chi địa. Mỗi một phiến bông tuyết. Đều là bằng hữu của ta. Hạ Âm Dương nói. Cao Lăng Vi trong mắt vẻ tán thưởng chợt lóe lên. Chỉ gặp nàng tay trái vung lên. Cản hướng về phía đâm về phía mình bụng dưới chiến kích. Nhưng là cái kia nhìn như ngăn cản. Vung khai chiến kích trong lòng bàn tay. Một trận gió tuyết vòng xoáy quét sạch ra. Tuyết bạo tới cũng nhanh. Nổ cũng nhanh. Bình, một tiếng. Mũi kích bị cái này một cái tuyết bạo nổ hướng một bên. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Vinh Đào Đào căn bản không kịp phản ứng. Hai tay chấp kích hắn. Tại phương thiên họa kích lực đạo lôi kéo dưới, thân thể không khỏi chuyển động. Vậy mà đem phía sau để lại cho địch nhân. Nhưng mà Cao Lăng vì động tác là ăn khớp, nổ bay Vinh Đào Đào phương thiên kích trong nháy mắt. Trong tay trường kích đã đâm ra ngoài. Đây chính là cao hơn tiêu chuẩn tuyết bạo a. Vẫn như cũ là hung mãnh bạo tạc, nhưng không có sức giật. Vinh Đào Đào không nghĩ ngợi nhiều được, một mực đặc biệt kiêng kỵ nhảy vọt hắn, bỗng nhiên vứt bỏ kích rút đao. Hàng ngàn, hàng vạn lần rút đao. Tại thời khắc này có thành quả, lộc cộc rung động đại hạ long tước, từ Vinh Đào Đào sau lưng trong vỏ đao, cấp tốc rút ra, xé gió phá tuyết. Bị nghiêng người đứng yên Vinh Đào Đào trở tay nắm, ngăn tại trước người. Đinh, một tiếng vang giòn, đại hạ long tước chống đỡ tại mũi kích kia cùng bán nguyệt nha nhận chỗ nối tiếp. Một cỗ cự lực phía dưới, Vinh Đào Đào hướng về sau đổ trượt mà đi. Một mảnh phong tuyết tràn ngập, đẹp không sao tả xiết. Cao Lăng vì đôi mắt đẹp sáng tỏ, tựa hồ phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Thế thì trượt đi xa Vinh Đào Đào. Đại hạ long tước sớm đã vào vỏ, hai tay tại trong gió tuyết huy vũ liên tục, xách ra một cây lại một cây phương thiên họa kích, như ném mạnh tiêu thương đồng dạng hướng Cao Lăng Vi vung đi. Cao Lăng Vi dưới chân xê dịch, bỗng nhiên nghiêng người, sắc bén trường kích sát một bên mặt nàng, đâm tới, đâm xuống bộ pháp Cao Lăng Vi, trong tay trường kích múa kín không kẽ hở, không né nữa. Mà là đánh rơi một cây lại một cây bay tới phương thiên họa kích. Cho đến đổ trượt Vinh Đào Đào đứng vững vàng. Ném mạnh phi kích lúc này mới ngừng lại. Hai tay chấp kích Cao Lăng Vi. Nhìn cách đó không xa đồng dạng hai tay chấp kích Vinh Đào Đào. Giờ khắc này, nàng cũng nhìn thấy Vinh Đào Đào cái kia chiến ý giặt rào bộ dáng. Vừa rồi phát sinh hết thảy, chỉ vì dưới chân hắn bất ổn. Kéo dài thời gian a. Vượt quá Vinh Đào Đào dự kiến, Cao Lăng Vi chậm rãi thu thức, đem trong tay phương thiên họa kích ném vào trong gió, phá toái thành gió tuyết đầy trời. Hình ảnh kia, đừng đề cập có bao nhiêu tiêu sái. Vinh Đào Đào, làm sao? Cao Lăng Vi trầm mặc một lát, mở miệng nói, kỹ nghệ, lý niệm, mạch suy nghĩ, tâm. Vinh Đào Đào tò mò nhìn Cao Lăng Vi, nàng đang nói cái gì? Cao Lăng Vi hít một hơi thật sâu. Ta vốn cho rằng ta có thể dạy bảo ngươi rất nhiều. Hiện tại xem ra, là ta tự phụ, vô luận trước ngươi sư theo người nào. Sư phụ của ngươi đem ngươi dạy bảo rất tốt. Ta, không dạy được ngươi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi, trên đời này thật sự có đủ loại thiên tài. Ta trọn vẹn so ngươi sớm thức tỉnh 3 năm. Mà sự thật chứng minh. Ta lại chỉ có thể dựa vào hồn kỹ, dựa vào tố chất thân thể đến khi phụ ngươi. Liên quan tới võ nghệ, ta không có tư cách dạy ngươi. Nếu như ngươi sinh ra sớm 3 năm, có lẽ chúng ta quan ngoại đoàn đội, thật có thể cầm tới cả nước quán quân. Xong nha, trời đập nha, ta có phải hay không hẳn là biểu hiện kém một chút. Ngươi ta đều rõ ràng, ngươi là biết dùng phương thiên họa kích. Tại dài rằng giặc tu tập tuế nguyệt bên trong, nó cũng tất nhiên thay đổi một cách vô tri vô giác. Đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng, Cao Lăng Vi nhìn qua cách đó không xa Vinh Đào Đào. Tiếp tục nói, cho nên, ban đầu ngươi cái kia nhát gan, tránh né ánh mắt, không phải là bởi vì gặp phải cường địch, mà là bởi vì trong lòng của ngươi có ý khác. Nói một cách khác, ngươi là đối với ta có ý tưởng. Ây! Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào bị nói trắng ra tâm tư. Lúc này là thật lúng túng. Tại liên quan tới tình cảm vấn đề bên trên, tuyệt đại đa số nữ hài đều rất nhạy cảm. Trong lòng ngươi cái kia nàng, không phải không phát hiện được tâm ý của ngươi. Nàng xác suất lớn chỉ là đang vờ ngủ, gọi không dậy thôi. Hiển nhiên, Cao Lăng Vi không muốn nam khuê mật, cũng không muốn lốp xe dự phòng. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Chúng ta đều là dùng phương thiên họa kích người, cùng bao dung vạn loại lưu phái thương, đao, kiếm khác biệt, phương thiên kích kỹ nghệ phong cách tác chiến nói chung giống nhau. cho nên ngươi ta đều rõ ràng. Nó đem chúng ta biến thành bộ dáng gì? Ta muốn, hay chúng ta không thích hợp? Quang minh chính đại đâm thủng, gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt. Tiểu tỷ tỷ này, nếu như hôm nay Cao Lăng Vi không xuất hiện, Vinh Đào Đào hiển nhiên sẽ một mực chuyên tâm tại võ nghệ, cố gắng mạnh lên. Nhưng nếu nàng tới, mà lại đâm thủng Vinh Đào Đào tâm tư, đã có chút bị động Vinh Đào Đào, đương nhiên không có khả năng cứ như vậy dễ dàng buông tha. Khác biệt a, trong chiến đấu mới vừa rồi, ngươi thẳng tiến không lùi, không muốn lui nửa bước, mà ta, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhún vai. Cái kia ý vị không cần nói cũng biết, ta rất hiền hòa, ha ha, Cao Lăng Vi có chút buồn cười, cười khẽ một tiếng, một câu rất bình thường lời nói, tại hai cái người chấp kích ở giữa, lại trở thành thường nhân rất khó lý giải tình tiết gây cười. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, tìm tới đồng dạng dùng phương thiên kích người không dễ dàng. Hai chúng ta hẳn là sẽ có rất nhiều tiếng nói chung. Cao Lăng Vi luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Đối với câu nói này, nàng ngược lại là rất tán thành. Vinh Đào Đào, huấn luyện chung, tạm thời cho là luận bàn kỹ nghệ, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Cao Lăng Vi tự hồ rất nghiêm túc suy tư một chút vấn đề này. Khóe miệng giơ lên, có chút nghiêng đầu, thật chỉ là lẫn nhau nghiên cứu thảo luận kỹ nghệ a. Vinh Đào Đào mím môi một cái, không có trả lời. Cao Lăng Vi sắc mặt dần dần nghiêm túc xuống tới, lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào, lấy phương thiên họa kích là mối quan hệ, song phương tựa hồ cũng thả bản thân, vẫn là câu nói kia, người khảo nghiệm người, kém xa tít tắp hồn kỹ khảo nghiệm người đến ngay thẳng. Vinh Đào Đào cấp thấp như vậy cấp hồn kỹ tiết chi hồn, nhưng là cái kia phương thiên họa kích cấu tạo nhưng lại như vậy tinh mỹ, đã biểu lộ đủ nhiều đồ vật. Tại người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám tình huống dưới, nàng đôi tròng mắt kia cũng biến thành cực kỳ tính xâm lược. Rốt cục phối hợp nàng chữ, cũng xứng chiếm hữu nàng kích. Nàng lúc này lại không còn trên đài hội nghị hoàn mỹ, cũng không có trong quán cà phê ôn hòa thân mật, có chỉ còn lại có nhàn nhạt xa cách. Trên diễn võ trường một mảnh yên lặng, chỉ còn lại có tiếng gió gào thét. Thật lâu, Cao Lăng Vi nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi ta chỉ gặp qua một mặt, ngươi căn bản không hiểu rõ ta, vì cái gì muốn truy cầu ta, bởi vì ta bộ túi da này, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trần chờ một lát, hay là nói lời nói thật, trên thực tế, ta là thông qua phương thiên họa kích, mới phát hiện ngươi, trả lời như vậy, hiển nhiên ngoài Cao Lăng Vi dự kiến, nàng trầm mặc một lát, nói khẽ, rất thú vị trả lời. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng nàng lại cất bước lui về phía sau. Ta mặc dù không thể dạy ngươi, nhưng cũng rất khó đem ngươi đặt ở bình đẳng vị trí. Ta không có cách nào lừa gạt mình. Coi ngươi lấy người khiêu chiến tư thái đứng trước mặt ta thời điểm, vô luận thắng bại, ta đều sẽ rất nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ngươi. Đang khi nói chuyện, cái kia cao gầy thân ảnh dần dần ẩn vào trong gió tuyết mênh mông. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, suy bụng ta ra bụng người, cũng là có thể hiểu được người chấp kích chấp nhất, thậm chí là cố chấp. Hắn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, mở miệng nói, ngày đó sẽ không quá xa. Trong gió tuyết, loáng thoáng, truyền đến một đạo cáo biệt lời nói. Ta thấy được thiên phú của ngươi cùng khắc khổ. Ta tin tưởng, cũng rất chờ mong. Chấm ngoặc kép. Tiếp tục 5.000 chữ chương tiết, câu chút phiếu đề cử tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.